Sát thủ Hoàng Phi là sói. Chương 387, Ngọc Hoa hành động xâm quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Ngọc Hoa không nghe nàng, vươn tay ra liền trực tiếp phủ ở trên đầu bạch sói, thậm chí còn xoa nhẹ mấy cái. Như Ý nhìn chằm chằm động tác này của hắn, tay ôm bạch sói thu thật chặt, chỉ sợ bạch sói nhất thời kích động chui lên đi cắn người. Dĩ nhiên, cắn Ngọc Hoa là không thể, nhưng nàng sợ Ngọc Hoa đả thương nó. Đây là nhị ca nàng, từ nhỏ nhị ca đã thương nàng nha. Vậy mà, rất nhanh Như Ý liền phát hiện một chuyện rất kỳ quái. Từ trước đến giờ bạch sói cao ngạo, ở mê tung trong rừng rậm duy ngã độc tôn, cư nhiên đối với loại hành động xâm quyền này của Ngọc Hoa, hoàn toàn không có bất kỳ kháng cự. Ngược lại còn hết sức hưởng thụ, đây đối với Như Ý thật sự mà nói là kỳ quan, nàng hoàn toàn không dám tin tưởng. Bạch sói ô ô một tiếng, nhìn Như Ý một cái, hát mấy câu thấp hơn, Như Ý hiểu, nó là đang nói, người này không tệ, ngươi đi theo hắn, chúng ta cũng có thể yên tâm. Lúc này, trong Mạnh cung đã có hộ vệ đi qua. Hoàng đế cùng hoàng hậu vì an toàn, đã đưa đến nơi an toàn, chỉ để lại Mạnh Từ Ca trấn toàn trường. Mắt nhìn thấy những hộ vệ kia giơ đao thương sẽ xuống tay đối với Như Ý cùng bạch sói, mắt nhìn thấy Ngọc Hoa một tay vuốt bạch sói vừa liếc mắt tới được sẽ nổi giận. Mạnh Từ Ca vội vàng quát chói tai, dừng tay, cấm quân hộ vệ lúc này mới ngừng chân, nhưng ánh mắt vẫn không rời xem hai người một sói nguy hiểm vô cùng. Như Ý vào lúc này cũng không quay đầu lại, hướng về phía Mạnh Từ Ca xin lỗi cười một tiếng, sau đó mở miệng nói. Thật xin lỗi, ảnh hưởng đại hôn của ngươi. Ta cảm thấy được có mùi vị quen thuộc trước loan giá cửu công chúa triều quốc, thì ra là nhị ca của ta trốn ở bên trong. Đang khi nói chuyện lại nghiêng đầu xem tân nương tử này. Nữ tử Kim Chi Ngọc Diệp hôm nay coi như là hoàn toàn trải qua cuộc sống thay đổi rất nhanh, đầu tiên là vô duyên vô cớ từ thái tử phi Mạnh Quốc biến thành Trắc phi, lại phát hiện thì ra bên trong Long Xa mình ngồi ẩn giấu một con sói. Cách chương.